Phần 6. Phạm vi lớn. Ngày thứ 16. Sau phần đọc truyền thống bản kinh văn cho ngày hôm nay, Kepche Pabongka Rinpoche bảo, làm thế nào ta nên điều chỉnh động lực tu tập của mình? Ngài nhấn mạnh ta nên thêm sự phát tâm Bồ Đề ngoài sự phát nguyện từ bỏ, trích dẫn lời Tsongkhapa, vị vua Pháp của ba cõi. Khi bạn đã phát triển tâm Bồ Đề thuần tịnh cũng như tâm từ bỏ, Ngài duyệt qua những đề tài đã bàn và ôm lại phần tài liệu dưới tiêu đề, xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát. Cái gì làm bạn xoay dần mãi trong bánh xe sinh tử? Đó là nghiệp. Và nghiệp ấy được phát triển nhờ vọng tưởng. Vô minh là vọng tưởng căn bản, nên chính vô minh sản xuất nghiệp. Muốn nhổ gốc vô minh, bạn phải thực hành tăng thượng tuệ học. Bạn phải chuẩn bị cho việc này bằng sự học tăng thượng định và tăng thượng giới. Do đó ta nói, giới là căn bản của tất cả đức tính. Khi đang còn phải đối trị vọng tưởng thì ta cứ để cho vọng tưởng phát sinh để nhận diện nó rồi đối trị. Việc này cốt yếu là làm sao đạt đến chỗ bạn có thể nhận diện được vọng tưởng ngay cả lúc tán tâm. Bốn la mã B lớn 2.3. Luyện tâm trong phạm vi lớn của đạo lộ. Có 3 tiêu đề. Bốn la mã B lớn 2.3.1. Bồ đề tâm là cửa ngõ duy nhất vào đại thừa. Những lợi ích của Bồ đề tâm. Bốn la mã B lớn 2.3.2. Làm thế nào để phát tâm Bồ đề? Bốn la mã B lớn 2.3.3. Làm thế nào khởi sự tu hành sau khi phát tâm Bồ đề? Bốn la mã B lớn 2.3.1. Bồ đề tâm là cửa ngõ duy nhất vào đại thừa, những lợi ích của Bồ đề tâm. Trong những chương trên nói về những phạm vi nhỏ và trung bình, bạn đã được kích động để từ bỏ. Khi đặt nỗ lực chính của mình vào ba môn học tăng thượng, thì ta chỉ có thành tựu được trạng thái giải thoát cho riêng mình và chỉ chấm dứt được sinh tử riêng mình. Điều này chưa đủ tốt lành, như thế là ta chỉ được một phần trong sự tự lợi và lợi tha vì chưa từ bỏ tất cả những gì cần từ bỏ và cũng chưa đạt đến tất cả những đức tính cần đạt. Ta còn phải đi vào đại thừa ở mức căn bản nhất. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã nói, hãy luôn từ bỏ nhị thừa, không thể làm lợi ích cho đời, đi vào bằng cổ xe đấng chiến thắng, một giáo lý đầy từ mẫn mà bản chất chính là lợi tha. Geshe Potowa nói, đừng quay về lối cũ trên đường dài, hãy đi ngay từ đầu vào đại thừa đạo. Điều ấy cũng như phải qua sông hai lần. Nhưng còn hơn thế nữa, những vị A-la-hán trải nghiệm hỷ lạc bất khả tư nghì khi nhập vào cõi thanh tịnh đến nỗi họ ở mãi trong định an chỉ ấy, trải qua nhiều kiếp không muốn rời. Trong khoảng thời gian ấy, có người đã từng đọa địa ngục, có thể được lại thân người thuận lợi để tu theo giáo lý đại thừa và đạt giác ngộ. Như vậy, La Hán đã tự đặt mình cách rất xa quả vị Phật. Giả sử có người đã học đại thừa, phát sinh tâm ưa thích đại thừa, nhưng sau đó vì tà kiến mà phải tái sinh vào địa ngục. Một người như vậy sẽ thành Phật mau lẹ hơn một người lúc đầu có khuynh hướng Đại Thừa, nhưng về sau lại tu theo Tiểu Thừa, chứng A-la-hán quả. Vậy tốt hơn nên làm hạng người thứ nhất. Ví dụ, khi Tôn giả Ca Diếp, bậc Thánh Thanh Văn đang giảng dạy giáo lý Tiểu Thừa, có 60 tỷ kheo đáng lẽ sẽ đắc quả A-la-hán. Nhưng Đức Văn Thù liền đến dạy cho họ Pháp Đại Thừa. Giáo lý này vượt quá trình độ của họ, khiến họ phát sinh tà kiến và rơi vào địa ngục. Tôn giả Ca Diếp hỏi Đấng Đạo Sư về việc ấy, và Phật đã trả lời. Đó là phương tiện khéo của Văn Thù, thật là một giáo lý tuyệt hảo. Cũng thế, khi chư Phật khiến cho các vị A-la-hán ở đạo lộ Thanh Văn Duyên Giác phải xuất khỏi định an chỉ đầy hỷ lạc của họ, họ không thể nỗ lực phát triển bồ đề tâm trong dòng tâm thức vì đã quen thưởng thức trạng thái hỷ lạc của định an chỉ. Dù có nỗ lực, họ cũng rất khó mà phát sinh tâm đại bi hay vị tha, vân vân, vì từ lâu họ đã thoát khỏi nỗi khổ của riêng mình. Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên, hai đại đệ tử của Phật, bảo nhau: Đấng Đạo Sư đã dạy chúng ta đạo lộ Đại Thừa và quả báo của Đại Thừa. Những điều này thật kỳ diệu, nhưng chúng ta giống như những khúc gỗ đã cháy, chúng ta không thể làm gì thêm nữa. Nhưng ta nên biết rằng những bậc thánh như Tôn giả Xá Lợi Phất đều là hóa thân của chư Phật dưới dạng Thanh Văn. Lời nói trên ám chỉ hạng Thanh Văn thực thụ, những người tự gây chướng ngại lớn cho sự đắc quả vô thượng Bồ Đề. Bởi thế, khi đã đạt được vài tuệ giác đi sâu vào sự từ bỏ, ta phải nhanh chóng quyết định bước vào đạo lộ Đại Thừa. Sở dĩ ta phải luyện tâm một phần đồng hành với phạm vi trung bình là cốt để phát triển sự từ bỏ trong dòng tâm thức, nhưng không thực sự để đi con đường của phạm vi trung bình. Việc luyện tâm bồ đề phù hợp với chương nói về phạm vi lớn mới là tinh thần chính của con đường tu tập. Các phạm vi nhỏ và trung bình chỉ là một dẫn nhập, một bổ túc cho phần sự tổng quát của một Bồ Tát. Trong sự khảo cứu đạo lộ thuộc phạm vi lớn, việc đầu tiên cần làm là khởi lên niềm hoan hỷ. Bởi thế, truyền thống khẩu quyết trước hết bàn đến những lợi lạc của Bồ Đề Tâm, sau đó trích dẫn tác phẩm Lời Đức Văn Thù nói về những lợi lạc ấy. Tôi sẽ nói đề cập lợi ích tâm bồ đề dưới 10 đề mục. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.1. Con đường duy nhất để vào Đại Thừa là phát tâm bồ đề. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.2. Bạn được danh hiệu là con Phật. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.3. Bạn sáng chói hơn Thanh Văn và Duyên Giác. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.4, bạn trở thành đối tượng cúng dường tối thượng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.5, bạn dễ dàng tích lũy vô lượng công đức. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.6, bạn mau tịnh hóa tội chướng. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.7, bạn thành tựu mọi ước muốn. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.8, bạn không sợ bị hại. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.9, bạn nhanh chóng hoàn tất mọi giai đoạn của đạo lộ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.10, bạn trở thành nguồn hạnh phúc cho kẻ khác. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3.1.1, con đường duy nhất để vào Đại Thừa là phát tâm Bồ Đề. điều quyết định bạn đã vào hàng ngũ đại thừa hay chưa là bạn đã phát tâm bồ đề trong dòng tâm thức mình hay chưa. Tsongkhapa nói, pháp đại thừa không mà thôi chưa đủ. Chính con người phải thuộc vào đại thừa. Bạn trở thành một con người đại thừa nhờ có tâm bồ đề. Nếu chỉ hiểu biết về bồ đề tâm, thì bạn chưa hẳn là một người đại thừa thực thụ. Nếu không có bồ đề tâm trong dòng tâm thức mà tu tập, chẳng hạn các giai đoạn phát sinh và thành tựu trong mật điển Guhya Samaja, vua của các mật điển, thì ngoài việc nó không phải là nhân tố để đạt giác ngộ, bạn còn không thể khởi tu con đường tích lũy công đức của đại thừa. Ngoài ra, một sự tu tập như thế lại còn không phải là pháp đại thừa. Nhưng nếu trong bạn có tâm bồ đề, thì ngay cả việc tụng thần chú Om Mani Padme Hum cũng là pháp đại thừa và là nhân tố cho bạn đạt giác ngộ. Long Thọ nói, nếu ham thích bồ đề vô thượng cho bản thân và cho đời, thì phải có một tâm bồ đề kiên cố như tu di vua các ngọn núi. Nếu không có tâm bồ đề ấy, thì khi bạn thiền định về giai đoạn phát sinh trong các mật điển, cũng chỉ như nhìn vào ngôi nhà của chư thiên trong đồ hình, và khi bạn thiền về giai đoạn thành tựu thì có câu, thở vào, giữ nó lại, đuổi nó ra. Nói cách khác, những thực tập về các luồng khí lực vân vân như thế không tốt gì hơn việc thục ống bể. Tính nhanh chóng độc nhất của các mật điển là ở sự kiện nó làm tăng trưởng tâm bồ đề rất nhiều. Trangkia Renpan Dorje nói, tôi đã học với Lama Puchok Ngawang Trampa. Ngay cả khi cho một pháp quán đảnh chính yếu, ngài cũng chỉ nói về Lam Rim trong phần giải thích pháp quán đảnh. Những người thấy vậy có thể cho rằng ngài không biết nói về các mật điển, nhưng kỳ thật lời ngài nói xuất phát từ sự liễu tri của ngài về toàn bộ yếu điểm của con đường mật tông. Khi nghe một hành giả mật điển Hevajra đắc quả dự lưu, Atisa ngạc nhiên nói, điều ấy chứng tỏ ông ta đã không có tâm bồ đề. Càng có nhiều người thiền quán về Hevajra sẽ xuống địa ngục. Dù sao hành giả ấy cũng còn khá, vì có rất nhiều người thiếu tâm bồ đề mà lại thực hành thần chú của chư thần phẫn nộ nên đã tái sinh làm ma quỷ hoặc sa vào địa ngục. Có câu chuyện về vị thần ở địa phương Trishtur. Trước kia ông là người đã từng tu nhiều kỳ nhập thất dài, nhưng về sau tái sinh là một thổ thần. Nếu vị hành giả Hevajra đắc quả dự lưu nói trên lại có tâm bồ đề, thì ông ta đã đạt giác ngộ ngay trong đời ấy. Nhưng vì thiếu bồ đề tâm nên ông chỉ được một quả của tiểu thừa, không có một chút nhân nào để giác ngộ. Bởi thế bồ đề tâm là cái mà ta có thể gọi là một pháp sâu xa. Tôi đã kể cho các bạn nghe những chuyện tương tự như câu chuyện về Bà La Môn Chanakya hoặc chuyện về hành giả Ấn Độ, người thực hành mật điển Yamantaka sau tái sinh là một ác quỷ đi đến Tây Tạng chỉ được Atisa cho ăn bánh lễ rồi đuổi đi. Chúng ta cũng có câu chuyện về hành giả mật điển Yamantaka ở Payenpo tái sinh là một ngạ quỷ có hình thù giống vị thần của mật điển ấy, cứ lai vãng một lễ đốt đồ cúng cho các vong linh tại nhà những thí chủ của ông ta trước kia. Ngày nay có nhiều người xem trọng những chuyện như thấy được chư thiên, có thiên nhãn hoặc những thần thông khác. Nhưng nếu được những thứ ấy mà không có tâm bồ đề thì bạn rất dễ dàng xuống các đọa xứ. Và đến lúc ấy thì có thiên nhãn hay thần thông cũng không ít gì. Khi có tâm Bồ Đề thì dù không nỗ lực tu tập các pháp môn khác, ta vẫn có được gốc rễ của Pháp Đại Thừa. Dù bạn theo bất cứ pháp môn nào, thuộc kinh điển hay mật điển, thuộc Đại Thừa hay không thuộc Đại Thừa, điều quan trọng nhất vẫn tùy thuộc vào sự kiện bạn có tâm Bồ Đề hay không. Nếu có tâm Bồ Đề thì dù khi bạn cho súc sinh một miếng ăn, việc ấy cũng góp phần vào sự đạt toàn giác. Điều này cũng áp dụng cho mọi hoạt động bình thường, chỉ có tính chất vô thưởng vô phạt. Những đại Bồ Tát còn có thể chuyển phi phước hành thành ra phước hành khi làm mọi sự kèm với tâm Bồ Đề. Nếu không có tâm Bồ Đề mà gặp hoàn cảnh dễ khiến bạn phát triển trí tuệ bát nhã liễu tri tánh không, thì hoàn cảnh ấy trở thành nhân tố cho một trong ba loại giác ngộ của thanh văn, duyên giác hoặc Bồ Tát. Bởi thế tuệ bát nhã ví như bà mẹ. Nhưng khi có tâm Bồ Đề thì hoàn cảnh ấy chỉ làm cái nhân cho bạn đạt vô thượng Bồ Đề. Bởi thế, Bồ Đề tâm như một người cha. Đó là lý do gọi trí tuệ bát nhã là mẹ. Tóm lại, trừ phi bạn tuyệt đối không khát khao giác ngộ thì thôi. Ngoài ra, tất cả mọi người tu hành đều nên lấy Bồ Đề tâm làm pháp tu căn bản. Tất cả cái gì có giá trị, những đức tính trong bất cứ thừa nào trong ba thừa, cuối cùng đều phát xuất từ Bồ Đề tâm. Nếu ai hỏi pháp tu căn bản của ta là gì, ta có thể đáp, tôi tụng thần chú Hayagriva, Yamantaka hoặc Kim Cương Thủ, nhưng kỳ thật phần đông chúng ta thường đã lấy ba độc làm pháp tu căn bản. Atisha là một học giả về tất cả các pháp ấy, nhưng Ngài vẫn chưa thỏa mãn. Ngài vượt biển chịu gian nan trong 13 tháng ròng để thụ giáo toàn triệt về Bồ Đề Tâm với bậc thầy Suvarnavipi và lấy Bồ Đề Tâm làm pháp tu căn bản của mình. Ngài kính trọng bậc thầy đã chỉ giáo cho Ngài về Bồ Đề Tâm hơn bất cứ thầy nào khác. Nhưng Suvarnavipi là một người thuộc phái duy thức Chittamatrin nên tri kiến của ông về tánh không, không bằng Atisha. Vì lý do đó ta phải xem coi ta có thể phát triển tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức ta không. Không có một đời tái sinh nào tốt để phát tâm Bồ Đề hơn là trong đời hiện tại này. Không có chỉ giáo nào tốt hơn để cho ta đào luyện tâm Bồ Đề hơn là Pháp Lam Rim. Khi xét những điều ấy, ta sẽ thấy thật vô cùng đáng tiếc nếu không làm gì để phát triển tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức mình. Xung quanh ta có những người dành cả đời tu tập những chuyện khó như nằm gai nếm mật. Họ có thể tự hào là những hành giả phi thường, nhưng kỳ thực họ đã đi lạc ra khỏi con đường đưa đến toàn giác vì đã không xem trọng Bồ Đề Tâm. Chuyện này thật quá thông thường. Chúng ta phải xét xem mình có thể thực thụ phát triển tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức hay không. Nếu không được thế thì ít nhất nên xét xem ta có được chút kinh nghiệm nào về tâm Bồ Đề dù gượng ép hay không, hoặc nên xét xem mình có chút tri kiến thấp thỏi nào về tâm Bồ Đề không. Nếu không theo đuổi việc quán sát này như một đề tài thiền quán đặc biệt thì dù ta có nỗ lực bao nhiêu để tu tập thiền định hay tụng đọc thần chú, đó cũng chỉ là nỗ lực vô bổ, thật đáng tiếc. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 1 chấm 2, bạn được danh hiệu là con Phật. Santideva nói trong hành Bồ Tát hạnh, chúng sinh đang ở ngục tù sinh tử mà biết phát tâm Bồ Đề, tức thì họ được ngay danh hiệu là con của chư Phật, và từ đây tôi được sinh vào dòng họ Phật, tôi đã thành người con Phật. Như vậy bạn có thành con Phật hay không chỉ tùy thuộc vào một điều duy nhất này, nếu chưa phát tâm Bồ Đề thì bạn không phải là Bồ Tát hay con Phật, dù cho bạn có thần thông, đắc ngũ minh, đạt được tri kiến trực tiếp về tánh không hoặc đã hoàn toàn dứt vọng tưởng, bạn sẽ không được vào hàng ngũ Đại Thừa. Nhưng khi đã phát tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức là bạn đã vào hàng ngũ Đại Thừa, cho dù bạn đang làm súc sinh hoặc là một kẻ ngu như lừa. Khi một chúng sinh phát tâm Bồ Đề thì quả đất rung động và những chỗ ngồi của chư Phật cũng rung động, vì đại địa được sinh ra do cộng nghiệp của hữu tình, nên khi một hữu tình phát Bồ Đề tâm thì quả đất không chịu nổi, nó phải rung lên, vì người có Bồ Đề tâm ấy sẽ dẫn đạo nhiều hữu tình khác, gây một chấn động trong cõi sinh tử. Khi một người phát tâm Bồ Đề thì chư Bồ Tát xem người ấy như bà con quyến thuộc của mình, chư Phật ở mười phương đều hoan hỷ như vua chuyển luân vui mừng có con kế nghiệp vì người ấy trở thành con Phật. Khi một người thối thức tâm Bồ Đề là họ tự khai trừ mình ra khỏi Đại Thừa. Trong quá khứ, chúng ta đã có được nhiều loại thần thông, nhưng rốt cuộc chúng chẳng làm ích lợi gì cho ta. Vậy tốt hơn ta nên học lâm rim. Có thần thông bùa phép thì không phải là chuyện phi thường hay lợi lạc gì. Ai cũng có được những năng lực ấy trong cõi trung ấm, sau khi giả từ thân xác để tìm kiếm tái sinh. Bốn la mã b lớn hai nhỏ chấm ba, chấm một, chấm ba. Bạn sáng chói hơn thanh văn và duyên giác. Một quyển kinh nói: như châu ngọc trong biển cả sáng hơn tất cả đá sỏi ở lục địa phương Nam, những người phát tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức cũng sáng chói hơn tất cả thanh văn và duyên giác. Quyển sách nói về cuộc đời Đức Di Lặc có nói: cũng như vị hoàng tử dù còn bé cũng quan trọng hơn cả đám đình thần lớn tuổi. Hoặc như con chim kim sứ điểu, Garuda, cũng có giá trị hơn cả bầy chim khác. Một Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức, còn sáng chói hơn toàn thể thanh văn và duyên giác. Đó là nhờ năng lực của lòng vị tha. Hơn nữa, dù một viên kim cương có vết cũng vẫn được gọi là kim cương, vẫn sáng chói hơn những thứ ngọc khác và vẫn là một tài sản. Cũng tương tự, những người đã phát tâm Bồ Đề có thể chưa tu tập những việc làm của người con Phật, nhưng họ vẫn được gọi là con của đấng chiến thắng do tâm Bồ Đề đã phát sinh trong dòng tâm thức. Trong tất cả sự tích lũy đức hạnh, sự tích lũy của họ tốt nhất, sáng chói hơn kho công đức và trí tuệ của thanh văn, duyên giác, và sự nghèo khó trong sinh tử cũng được xua tan bởi tâm Bồ Đề. Chỉ có tâm Bồ Đề đáng được xem là tinh túy của 84.000 pháp tu. Atisha nói, hãy từ bỏ đời này và chỉ nên tập luyện cho mình quen thuộc với tâm từ, tâm bi và tâm Bồ Đề. Bốn la mã b lớn hai nhỏ chấm ba chấm một chấm bốn. Bạn trở thành đối tượng cúng dường tối thượng. Khi bạn phát triển Bồ Đề tâm trong dòng tâm thức thì nhân loại và chư thiên đều chắp tay cung kính. Nói cách khác, bạn trở thành mục tiêu tối thượng cho sự cúng dường của chư thiên và loài người. Nhưng không phải chỉ luyện tâm Bồ Đề trong một thời gian ngắn đã được gọi là có tâm Bồ Đề. Ngay cả Atisha vĩ đại cũng đã luyện tâm ấy trong 12 năm. những người tu thiền quán về chư thiên và tụng chú mà còn phải kiên trì với pháp ấy trong nhiều năm, nên chúng ta lại càng phải nỗ lực nhiều hơn trong việc phát tâm Bồ Đề. Những người thuộc cổ phái Kadampas bảo ai cũng có hình ảnh chư thiên để quán tưởng và thần chú để tụng. Nhưng điều đáng buồn là không ai có một pháp để tu. Điều cốt yếu là gieo vào tâm thức, càng nhiều bản năng về Bồ Đề tâm càng tốt. Ngày xưa có 500 con ngỗng chỉ nhờ nghe âm thanh của Phật mà được tái sinh làm chư thiên. Vua A Xà Thế có một bản năng mạnh mẽ về tánh không. Một buổi trưa, ông cố dâng cúng Đức Văn Thù tấm y trị giá 1000 vàng, nhưng không cúng được vì ngài biến mất. Lúc ấy, vua đang khoác tấm y và nó cũng tan biến, khiến vua thực chứng được tánh không. Đó là nhờ trong đời quá khứ, bản năng về tánh không đã được gieo vào tâm ông. Khi một người phát tâm Bồ Đề, thì Phạm Dương, Đế Thích và chư thiên đều đến cúng dường. Tâm Bồ Đề mang lại cho họ vẻ sáng chói của chư thiên và giúp họ thỏa mãn những ước nguyện. Ngay cả chư Phật cũng tôn trọng Bồ Tát vì các ngài cũng đã từng là Bồ Tát và đã từng đào luyện tâm Bồ Đề. Trong kinh cũng nói, ai tôn kính ta thì hãy kính lễ các vị Bồ Tát thay vì kính lễ các đức Như Lai, cũng như trăng mới mọc quý hơn trăng tròn vậy. Khi vị Bồ Tát bước lên một chiếc xe, chư Phật sẽ giúp họ hưởng khoái lạc thuộc năm giác quan và làm cho họ vui thích. Nếu xe không người đẩy, thì chính chư Phật sẽ quấn một sợi dây quanh cổ mà kéo xe. Ngay những bậc thánh như Tôn giả Xá Lợi Phất, dù có thể nhập định suốt trong nhiều kiếp, mà chư Phật cũng không kính trọng nhiều đến thế. Người ta còn kể câu chuyện như sau. Có lần, Đức Phật không cúng cho Bồ Tát Văn Thù miếng ăn đầu tiên của đồ khất thực trong bình bát của Ngài, nên cái bát bị đất nuốt mất tiêu. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 1 chấm 5. Bạn dễ dàng tích lũy vô lượng công đức. Neil Krumpa nói, khi một người vừa phát tâm Bồ Đề thì họ đã bắt đầu tích lũy công đức và tịnh trừ được một ít nghiệp chướng. Tsongkhapa nói, như viên ngọc ước của bậc trí, Bồ Đề tâm mang lại cho bạn một kho lớn đức hạnh. Santideva giải thích, Bồ Đề tâm như viên ngọc ước vì chuyển hóa được cái thân bất tịnh thành Phật thân vô giá. Bởi thế hãy luôn duy trì Bồ Đề tâm. Những đức hạnh khác chỉ như cây chuối, chỉ trổ quả một lần rồi chết. Bồ Đề tâm giống như đại thụ, vẫn tăng trưởng và kết trái không ngừng. Nói cách khác, không có gì tốt hơn Bồ Đề tâm để hoàn tất sự tích lũy công đức. Nếu bố thí cho 100.000 chúng sinh trong 100.000 kiếp, đem ngọc ngà châu báu đầy hàng tỷ thế giới để bố thí mà không có tâm Bồ Đề, thì quả báo của phước nghiệp này cuối cùng cũng đi đến chấm dứt, vì đó không phải là việc của Bồ Tát nên không là nhân tố để thành Phật. Nhưng nếu có kèm theo tâm Bồ Đề trong lúc cho con chó một miếng ăn, thì quả báo của hành vi ấy sẽ không cùng tận, vì là một cái nhân để thành Phật. Nếu có tâm Bồ Đề, thì dù chỉ dâng cúng Phật một nén hương, công đức cũng ngang bằng cúng cho tất cả hữu tình, mỗi người một cây. Nếu có tâm Bồ Đề, thì dù chỉ đọc một câu Om Mani Padme Hum cũng lợi lạc như đọc vô số lần. Vào thời Phật, có lần một người ăn xin cúng Phật một cây đèn dầu nhỏ kèm với tâm Bồ Đề. Đức A Nan đã không dập tắt được cây đèn ấy và Phật dạy, ngay cả ngọn cuồng phong thời kiếp tận cũng không thể thổi tắt được, vì công đức do sự cúng dường kèm với tâm Bồ Đề đã tăng trưởng liên tục. Hành Bồ Tát Hạnh nói: người đã phát Bồ Đề tâm thuần tịnh thì dù trong lúc ngủ hay sơ ý vẫn được năng lực của công đức, phước đức họ luôn tăng trưởng và trở thành to lớn như hư không. Nói cách khác, khi đã phát tâm Bồ Đề hoặc trong tâm nguyện, Bồ Đề nguyện, hoặc dưới hình thức dấn thân, Bồ Đề hạnh, ta sẽ nhận được một dòng thiện đức liên tục, ngay cả lúc ta ngủ hoặc khi ta không để ý. Muốn giúp cho một hữu tình hết nhức đầu mà còn có công đức, huống gì là ước nguyện giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi vô lượng khổ đau tật bệnh. Quyển Hành Bồ Tát Hạnh cũng nói tương tự. Nếu tư tưởng giải thoát chúng sinh, thoát khỏi cơn đau đầu là một tư tưởng lành, khiến người ta có vô lượng công đức, thế thì cần gì nói đến ước nguyện giải cứu tất cả hữu tình, thoát khỏi vô lượng đau khổ bằng cách dạy họ tu tập điều lành, hành vi bố thí thức ăn, chỉ đỡ đói trong nửa ngày, cũng được ca tụng là đức hạnh, huống gì trải vô lượng kiếp, mong thỏa mãn ước vọng của vô lượng hữu tình với phúc lạc vô tỷ của chư thiện thệ. Nói tóm lại, khi được điều động bởi tâm Bồ Đề, thì bất cứ công đức nào ta làm cũng sẽ mang lại vô số lợi lạc. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3, chấm 1, chấm 6, bạn mau tịnh hóa tội chướng. Không gì tốt hơn tâm Bồ Đề để tịnh hóa tội lỗi. Hành Bồ Tát Hạnh nói, tội lỗi có năng lực lớn lao hơn bất cứ đức hạnh nào ngoại trừ Bồ Đề tâm tối thượng. Nghĩa là khi đã phạm một tội lỗi to lớn không thể nào sám hối để trừ diệt, thì năng lực tội lỗi ấy sẽ tiêu tan nếu bạn phát tâm Bồ Đề. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện của Bậc Thánh Vô Trước. Trong một sát na khởi tâm đại bi, Ngài đã tịnh hóa nhiều tội lỗi và nghiệp chướng hơn cả 12 năm tu tập các thiện hành. Hơn nữa, bạn có thể có vài tội khó dung tha, nhưng khi nương tựa tâm Bồ Đề, bạn sẽ giải thoát ngay khỏi tội lỗi. Cũng như ta thoát hiểm nhờ nương tựa một vị anh hùng, vậy những người biết lo xa, ai lại không nương tựa tâm Bồ Đề? Nói cách khác, như khi cùng đi ngang qua đường hiểm với một người rất dũng cảm, thì ta không sợ bị phục kích. Cũng thế, ta không sợ hậu quả của tội lỗi và chướng ngại nếu có Bồ Đề tâm. Tội lỗi lớn chắc chắn tiêu tan như bị thiêu trong hỏa tai ở kiếp tận. Nghĩa là, dù ta có một đống tội lỗi cao ngất, thì tâm Bồ Đề cũng tịnh hóa đống tội ấy như thể đốt cháy chúng trong ngọn lửa ở cuối một thời kiếp. Vì những lý do ấy, muốn phá hủy tội lỗi của bạn thì một thời thiền quán về tâm Bồ Đề còn tốt hơn cả trăm năm sám hối tội lỗi bằng các phương tiện khác mà không kèm theo tâm Bồ Đề. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 3 chấm 1, chấm 7, bạn thành tựu mọi ước muốn. Khi phát tâm Bồ Đề, bạn thành tựu được một cách không khó nhọc tất cả mọi ước muốn tạm thời và tối hậu. Điều tốt nhất nên mong muốn là mong cho tất cả hữu tình từ bỏ những khổ đau mà họ không muốn và thành tựu được hạnh phúc mà họ mong muốn. Hành Bồ Tát Hạnh nói, với Bồ Đề tâm, vô biên hữu tình sẽ dễ dàng đạt đến hạnh phúc tối thượng. Nếu đã phát triển tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức, thì bạn dễ dàng thành công trong tất cả những việc mà người thường sẽ thất bại, như học thần chú để làm mưa hay chấm dứt mưa đá, vân vân. Người thường không làm được là do thiếu Bồ Đề tâm. Như vậy, nếu muốn trừ bệnh cho mình và cho người khác, muốn có năng lực lớn, bạn phải phát tâm Bồ Đề, không nên nghĩ rằng chỉ giáo về thần chú là không linh nghiệm vì không có tác dụng gì cho bạn, chỉ vì thiếu Bồ Đề tâm. Bạn không cần nhờ đến thần chú hay những đồ phụ tùng trong mật tông, mà chỉ cần thốt lên một lời thệ nguyện. Bồ Tát Sada Prarudita làm cho thân thể mình lành lặn trở lại bằng một lời thề như vậy. Có lần ở Lhasa, con sông Kichu sắp tràn bờ. Menlam Pangwa đã viết dòng chữ này trên tảng đá. Nếu tôi thực sự là một Bồ Tát thì nước hãy rút xuống. Và khi mang đến bên bờ sông, nước liền rút. Như vậy, với Bồ Đề tâm, không những ta có thể thành tựu điều thù thắng nhất, sự toàn giác của một vị Phật, mà còn thành công trong những bùa chú lặt vặt.